Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 34, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Đình Đình ở lại nói chuyện một lát thì Uông Khắc Minh gọi điện bảo về nhà vì cô đang mang thai. Ninh Thanh Vi tiễn Hồ Đình Đình ra cửa rồi quay vào thì thấy anh bước xuống, Ninh Thanh Vi ngớ lơ đi vào phòng bếp. Một, cô ăn sáng xong thì lên phòng bảo Tiểu Thiên và Tiểu Huy học bài, vì nghỉ hè nên cô đã làm thêm gia sư để dạy con mình. Trong suốt một buổi Tiểu Thiên và Tiểu Huy cứ hỏi khi nào cô sinh em bé vì Tiểu Chí vài tháng nữa đã có em nên hai cậu rất nôn. Ninh Thanh Vi về phòng mình mà mở tivi lên xem, vừa mở lên cô đã thấy chương trình có một bé gái rất dễ thương đang đứng hát làm mắt cô đỏ hoe lên. Uông Khắc Hạo biết cô giận nên cũng không dám đi làm, anh dự sẽ vào năn nỉ cô nhưng vừa mở cửa phòng anh đã bắt gặp cảnh này. Uông Khắc Hạo nhìn cô mà làm lòng anh đau nhói. Thanh Vi anh xin lỗi. Anh đi lại ngồi gần cô. Có gì đâu mà xin lỗi, anh không muốn sinh thì thôi. Đừng vậy nữa, anh biết lỗi rồi. Anh nắm lấy tay cô. Không sao đâu, tôi quen rồi, tôi lúc nào cũng phải sống theo ý anh. Anh không muốn tôi đi làm thì tôi không đi làm, anh không muốn sinh thì không sinh nữa. Anh vừa lòng anh chưa? Giọt nước mắt cô lăn dài một. Vì, anh không muốn em đi làm là vì lo cho sức khỏe của em, từ lúc em sinh con sức khỏe em rất yếu, anh sợ em mệt và áp lực rồi sinh bệnh mà thôi. Giọt nước mắt ấm ức của cô rơi lột đột một. Bảo bối, bây giờ em muốn gì cũng được, em muốn sinh con thì chúng ta sinh con được không? Đừng khóc nữa, anh lau giọt nước mắt cho cô, tôi không tin anh nữa đâu, cô gạt tay anh ra một, thật mà, anh lừa gạt tôi, không có, anh kéo cô ôm vào lòng, buổi tối Ninh Thanh Vi chơi với con rồi về phòng ngủ, Uông Khắc Hạo từ thư phòng về phòng ngủ liền leo lên giường ôm lấy cô tay còn mò vào bộ ngực to tròn của cô nắn bóp. Ninh Thanh Vi thấy cái tay của anh đang làm loạn trên người mình thì bắt lấy rồi cắn một cái đầy đau đớn. À em cắn anh, cắn chết anh, bỏ ra. Bảo bối chúng ta sinh con thôi, hôm nay là ngày không an toàn của em, anh đảm bảo một phát dính bầu liền. Anh hôn vào bờ vai của cô, tôi không thèm sinh nữa. Cô lấy gối đánh vào người anh một, sao lại thế, chưa còn khóc nức nở đòi sinh mà. Không sinh, bảo bối anh xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm xúc của em, anh không cho em đi làm cũng lo cho sức khỏe của em, anh không muốn em sinh nữa cũng vì không muốn em cực khổ đau đớn mà thôi. Anh ôm chầm lấy cô. Hảo, nhưng em muốn sinh thêm con, em biết anh cũng rất thích có con gái mà phải không? Một, phải, nhưng mà nhìn em đau đớn anh không nỡ. Em không có đau thật mà. Một, được nhưng mà một đứa này nữa thôi đó. Chuyện khoa huyễn, giả, cô câu cổ anh, hôn chụt vào bên mặt anh. Uông Khắc Hảo cúi xuống hôn môi cô cả hai đêm đó không ngủ mà cứ hì hụt sinh con. Hai tháng sau, sáng sớm Ninh Thanh Vi cầm que thử thai đi qua đi lại trong phòng tắm. Mấy hôm nay cô cứ cảm thấy mình rất buồn nôn với thức ăn và trễ tháng nên cô đã đi mua que về thử, kết quả là hai vạch. Uông Khắc Hạo đang ngủ say trên giường thì bị Ninh Thanh Vi tát vào mặt thì liền tỉnh ngủ một. Hạo, gì vậy bảo bối, sao em tát anh ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Tèn ten, cô cười tươi đưa que thử thai trước mặt anh. Cây gì vậy, que kem sao, sáng sớm đã ăn kem có biết không tốt không? Em còn con nít sao? Anh đánh vào mông cô một, ai nói anh cái này là que kem? Vì à anh buồn ngủ lắm, đừng nghịch nữa. Anh nằm xuống nhắm mắt ngủ. Uông Khắc Hạo anh mau ngồi dậy. Cô kéo bằng được anh ngồi dậy. Rồi em vào vấn đề chính đi, anh còn phải ngủ. Anh ngồi dậy nhìn vào mặt cô. Hình như em mang thai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng chuyện gì mang thai cứ làm như động. Cái gì, anh nhảy dựng trên giường. Ha ha chồng, anh bình tĩnh. Em vừa nói. Nói gì, anh ngồi xuống vịnh bã vai cô. Hình như em mang thai rồi, que này là que thử thai, em thử ra hai vạch và người ta nói hai vạch là mang thai. Cô cười tủm tỉm nói, mau đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện khám. Anh luống cuống lên, anh không ngủ nữa sao? Không ngủ nổi nữa rồi, vào thay đồ thôi. Anh bật cười bế cô lên đi vào phòng tắm. Uông Khắc Hạo đưa Ninh Thanh Vi đến bệnh viện thì bác sĩ nói cô đã mang thai gần 6 tuần, cái thai rất khỏe mạnh và sức khỏe của mẹ cũng vậy. Ninh Thanh Vi xác định chính xác mình mang thai mà cô rất vui mừng, còn Uông Khắc Hạo thì vừa vui vừa lo. Vui vì mình sắp được là ba thêm một đứa trẻ nữa, còn lo về khi cô sinh nở. Bảo bối à, anh chỉ cho em mang thai lần này nữa thôi đó, dù là gái hay trai gì cũng vậy. Được, Tiểu Thiên và Tiểu Huy nghĩ mình sắp có em gái mà nhảy lên vì vui mừng, hai cậu cũng bớt nghịch phá vì sợ làm cô mệt mà ngại với em gái nhỏ. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.